Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, trang 645. Ace như có cảm giác mà quay đầu, trên mặt dạng nhàn nhạt tươi cười, Thư Lê tưởng che mặt, vì cái gì mỗi lần trộm ngắm đều bị chảo a. Hắn không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt, nghiêm trang mà đối mọi người nói. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, ứng đối mặt sau chiến đấu, Kumandi đứng ở Thư Lê bên cạnh người. Thoáng nhìn hắn phiếm hồng lỗ tai, như suy tư gì, chương 298 đệ nhị sóng công kích Thư Lê đám người thả một đợt ma pháp. Vây quanh đống lửa minh tưởng, tích góp tiêu hao ma lực, tuyết sơn thủy chi nguyên tố sung túc. Mặt khác tự nhiên nguyên tố tương đối thiếu một ít. Mộc chi nguyên tố càng là khan hiếm, trừ bỏ thủy hệ ma pháp sư thoải mái mà từ trong không khí triệu hoán thủy chi nguyên tố, mặt khác thuộc tính ma pháp sư hoặc nhiều hoặc ít muốn sử dụng tồn trữ ở trong cơ thể ma lực, dùng. Thư Lê cách nói, ma lực tương đương với trong trò chơi lam điều, ma pháp sư phóng kỹ năng tiêu hao lam điều, kỹ năng uy lực càng lớn. Tiêu hao làm điều trị số càng cao, vừa rồi không chút nào giữ lại mà tạp như vậy rất cao dai ma pháp. Làm điều đi một nửa, vì ứng đối săn giết đoàn đệ nhị sóng công kích. Ma pháp sư nhóm cần thiết mau chóng ngồi xuống minh tưởng. Hấp thu trong không khí tự nhiên nguyên tố, chuyển hóa vì tương ứng ma lực, trăm người đoàn hữu kinh vô hiểm mà tránh thoát một kiếp. Sấn nhóm đầu tiên săn giết đoàn thoát đi, Na Sắc kéo xuống mặt già, tự mình lại đây thỉnh cầu Morizi cho bọn hắn cũng chế tạo một cái vòng tròn tường băng doanh. Địa, Morizi không có trả lời, mà lại nhìn về phía Thư Lê, Na Sắc khẽ nhíu mày, hắn cho rằng ám tinh linh là này chi tay mơ mạo hiểm. Đội trưởng, nào biết còn phải trưng cầu một cái cấp thấp ma pháp sư ý kiến. Na Sắc là cái có thể duỗi có thể khuất người, nếu không hắn sẽ không trở thành một cái có chút danh tiếng trăm người đoàn đoàn trưởng. Từ túi chữ vật lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt 500 đồng vàng, nhẫn nại tính tình đối tiểu ma pháp sư nói, còn thỉnh hỗ trợ. Thư Lê thoáng nhìn hắn ẩn hàm ở trong ánh mắt nghẹn khuất, tươi cười thân thiết mà nói, hỗ trợ có thể, nhưng tiền thù lao yêu cầu phiên bội. Na Sắc đại nhíu mày, tiểu tử này là nhân cơ hội tống tiền sao? Dựa vào cái gì người khác đều 500 đồng vàng, đơn hắn muốn 1.000 đồng vàng. Thư Lê cũng không sợ đối phương sinh khí, chậm gì gì mà giải thích, ngươi đoàn đội nhân số nhiều, doanh địa diện tích lớn một vòng, chúng ta lượng công việc gia tăng, tiền thù lao tự nhiên phiên bội. Na Sắc tưởng tượng, xác thật là như thế này, hắn không hề dối rắm. Lại lấy ra một cái trang 500 đồng vàng túi tiền, giao cho Thư Lê, Thư Lê nhận lấy 1.000 đồng vàng. Tiếp đón Batno, Amanda, Morizi, bằng mau tốc độ, cấp trăm người vê tròn một cái 10 tầng vòng tròn tường băng doanh địa, trăm người đoàn nhanh chóng rời đi sơn động. Dọn vào tường băng doanh địa, cơ hồ là bọn họ đi vào. Săn giết đoàn đệ nhị sóng công kích liền tới rồi, lúc này đây. Công kích nhân số nhiều đạt 300 người, cái gì chủng tộc đều có. Thực lực so đệ nhất sóng tiên phong đội ngũ cao hai cái trình tự, vòng linh pháp sư Borut nhìn đến. 6 cái vòng tròn tường băng doanh địa, phát ra âm trầm tiếng cười, xác. Đây là ngươi nói ma pháp phòng ngự tường băng. Là, đúng vậy, tiên phong dẫn đầu xác một thân chật vật mà đứng ở vong linh pháp sư phía sau. Cung kính mà trả lời, hắn trốn sau khi trở về. Bị săn giết đoàn những người khác chế nhạo một đốn. Quả thực không chỗ dung thân. Vạn hạnh lão đại không có trách tội hắn. Mời vong linh pháp sư Borut, mang theo 300 danh lợi hại cấp dưới. Hướng không biết sống chết mạo hiểm đội đoàn khởi xướng đệ nhị sóng công kích, không phải tường băng sao, có thể có bao nhiêu lợi hại. dáng người cường tráng săn giết đoàn đoàn trưởng Ho Yen thần sắc khinh miệt, tiên phong kia một trăm nhiều người là năm nay tân thu tiểu đệ. Không tính chính thức săn giết đoàn thành viên, đêm nay triệu tập bọn họ trước mặt phong. Chủ yếu là thử mạo hiểm đoàn hư thật, kết quả này giúp vô dụng ra hỏa như vậy phế. Nửa giờ đều không đến liền đoàn diệt, chỉ có xác trốn trở về, lần thứ hai công kích. Ho Yen mang lên 300 danh tinh anh, cộng thêm pháp thánh cấp bậc vong linh pháp sư Borut. Cũng không tin diệt không được này đàn nhà thám hiểm. Borut híp mắt, xem kỹ phía trước tường băng. Này xác thật là đại pháp sư bút tích, chống đỡ được pháp thánh cấp bậc công kích. Ho Yen kinh ngạc, thiệt hay giả? Thế nhưng liền Borut đều nhận đồng thực lực của đối phương, người có thể phá giải sao? Hắn trầm giọng hỏi, nếu liền Borut cũng chưa biện pháp phá hủy tường băng kia, bọn họ đêm nay không được tay không mà về. Nửa khuôn mặt đều giấu ở mao nhung mũ choàng vong linh pháp sư phát ra tà ác tiếng cười, ta đã thật lâu không có thu thập cao giai ma pháp tài liệu, nhiều năm như vậy tới tuyết quốc gia mạo hiểm ma pháp sư đại bộ phận là đại pháp sư dưới cấp bậc, tùy thêm mang theo tài liệu không đáng giá nhắc tới, cực nhỏ có thể cung pháp thánh cấp bậc hắn sử dụng. Biết được hôm nay có đại pháp sư nhà thám hiểm, Borut hứng thú giạt rào mà cùng nhau lại đây, nhìn xem tình huống hay không là thật. Hiện giờ nhìn thấy bám vào cao giai phòng ngự trận tường băng, hắn phi thường cao hứng. Tường băng tuy rằng kiên cố, nhưng phòng không được một cái cao giai vong linh pháp sư. Borut giơ lên tạo hình giống bộ xương khô ma pháp trượng, nhắm ngay quang chi tiểu đội nơi tường băng doanh địa, thanh âm khàn khàn mà đọc chú ngữ, theo chú ngữ rơi xuống. Ma pháp trượng đằng trước bắn ra một đoàn hắc khí bao vây lấy tia chớp, bá đạo mà đụng phải tường băng, phát ra bùm bùm thanh âm, trên tường băng phòng ngự ma pháp trận bị mạnh mẽ áp chế, nháy mắt mất đi hiệu quả, tường băng ra nẻ. Xác kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, phía trước hắn xuất lính tiên phong đội cùng nhau công kích, này tòa tường băng không chút sứt mẻ. Borut đại nhân tới sau, không cần tốn nhiều sức, một kích liền toái. Đang lúc hắn hướng vong linh pháp sư vuốt mông ngựa khi kia đạo sắp vỡ vụn tường băng đột nhiên tuôn ra quang mang chói mắt, trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì? Xác không thể tưởng tượng mà há to miệng. Ho Yen đại nhíu mày, thất bại. Borut buông ma pháp trượng, xem kỹ một lần nữa ngưng tụ tường băng, thú vị, này mặt trên khắc lại 7 loại ma pháp trận: phong, hỏa, thủy, ma, mộc, quang, ám, 7 loại thuộc tính đầy đủ hết. Cái này mạo hiểm trong đoàn có ám hệ ma pháp sư, hơn nữa là đại pháp sư cấp bậc ma pháp sư, nhân loại từ trước đến nay cấm kỵ ám hệ ma pháp, bởi vì một khi khống chế không được liền thành hắc ma pháp sư. Hắc ma pháp sư khác nhau với vong linh pháp sư, vong linh pháp sư không hề đạo đức điểm mấu chốt, tùy ý sử dụng bộ xương khô cùng linh hồn, chỉ cần ích lợi cũng đủ đại là có thể trở thành tàn khốc đao phủ. Hắc ma pháp sư tác bằng không, linh hồn còn không có hoàn toàn bán cho thần hắc ám, phần lớn không câu nệ thế tục, là đắm chìm ở ma pháp nghiên cứu cuồng nhân. Hết chương.